Hắn làm sao biết ở trong hòm có dấu châu báu? Bọn hắn rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị mà đến. Dựa vào chi tiết này cũng đủ hiểu. Kỵ binh dũng mãnh vốn không thể nào chỉ vì ham muốn mấy tài vật này được. Trừ khi những châu báu này có vấn đề. Hoặc là bên trong đó còn ẩn chứa gì đấy. Hoặc là có gì đó rất quan trọng. Phong Vô Ý nói tiếp lời của Tiêu Tử Mặc. Nhìn kỹ đi rồi hãy nói. Tiêu Tử Mặc gật đầu. Phong Vô Ý lên tiếng. Rồi sau đó thân thể cúi thấp hơn xuống tiếp tục xem xét diễn biến. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn. Binh lính mà Vương Lăng mang theo không hổ danh là kỵ binh tinh nhuệ. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. Trừ bỏ lúc đầu khi mới đào quan tài lên có tiếng hét kinh hãi. Thì từ đầu tới cuối đều không có ai phát ra một âm thanh nào nữa. Tất cả đều rất nhanh nhẹn và có trật tự. Mà đem châu báu nhét vào một cái túi mang theo. Sau đó mỗi người đều vác lên trên người. Rồi cẩn thận đậy lại nắp quan tài. Rồi lại phủ đất lên trên mộ như cũ. Cuối cùng là một quan binh có dáng vẻ như đội trưởng. Vẻ mặt trịnh trọng đem một cái hộp gỗ giao cho Vương Lăng. Phong Vô Ý và Tiêu Tử Mặc nhìn nhau. Trong lòng đều tự hiểu đây chính là thứ quan trọng. Vương Lăng vội vàng đem hộp gỗ mở ra. Sau đó khẩn trương đóng lại ngay lập tức. Rồi tiếp theo là tự mình ôm vào trong ngực. Ngươi ở lại đây, ta đi theo nhìn xem. Phong Vô Ý do dự một chút. Rồi đưa ra quyết định. Bích Linh tạm thời đã bị nàng ra lệnh ở lại cửa thành giám sát. Cho nên giờ chỉ có thể tự nàng đi tìm hiểu mà thôi. Không được. Tiêu Tử Mặc giữ chặt vai nàng. Cúi đầu lên tiếng, hà, Phong Vô Ý kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chẳng lẽ ngươi cho là chiêm tinh sư của Phạm Thiên chỉ là một cái danh hiệu tượng trưng cho có hay sao? Tiêu Tử Mặc mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một tấm giấy cắt thành một hình nhân. Rồi nhẹ nhàng ném đi, trong nháy mắt chỉ thấy trang giấy lóe lên ánh sáng màu vàng. Rồi liền hóa thành một làn khói, từ từ ngưng kết thành một bóng người hư ảo ở giữa không trung và hướng về phía Tiêu Tử Mặc thi lễ. Tiếp theo là xoay cả thân người, rồi mới nhẹ nhàng đi qua phía sau đám người của Vương Lăng. Đây là cái gì? Phong Vô Ý tò mò hỏi. Nàng biết Tiêu Tử Mặc không phải là người đơn giản, so với người bình thường thì kiến thức và hiểu biết của hắn hơn rất nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn thi triển ra một bản lĩnh khác. Thứ để sai bảo. Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng giải thích, chỉ cần ta ra lệnh là nó sẽ phục tùng. Nó là từ thú linh cùng với ác linh luyện chế thành. Bọn nó có thể làm được những gì? Phong Vô Ý thoáng nhíu mày. Trực giác nói cho nàng biết cái này giống như có liên quan tới âm dương thuật hay thần thức gì đó. Cái này chỉ là thuật sai sử cấp thấp mà thôi. Cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà nếu dùng vào mục đích để dò xét thì rất tốt. Tiêu Tử Mặc trả lời. Nói cách khác, nếu như luyện tới mức cao cấp thì có thể để cho nó bảo vệ ngươi. Hoặc là ra trận giết địch cũng được luôn hả? Phong Vô Ý chỗ hiểu chỗ không lên tiếng nói. Đúng vậy. Tiêu Tử Mặc gật đầu nói. Nhưng mà mỗi lần sử dụng thuật này thì cần phải có linh hồn chi lực rất cường đại. Ta cũng chỉ có thể luyện chế ra một cái mà thôi. Nhưng ngược lại, nếu muốn làm ra vài hộ vệ bình thường thì cũng không khó. Muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu nhưng mà lại không có tác dụng gì nhiều. Mà một khi bị phá hỏng thì không thể sử dụng được tiếp nữa. Nếu như có thể bắt được cái loại mãnh thú, ngươi có cách để luyện chế không? Phong Vô Ý hỏi, tất nhiên là được. Tiêu Tử Mặc gật đầu khẳng định, như thế hắn thì sao? Phong Vô Ý một tay cầm lấy tượng gỗ hoàng cửu lê đưa tới trước mặt Tiêu Tử Mặc. Hà, Tiêu Tử Mặc sửng sốt. Nữ nhân, ngươi cư nhiên có ý nghĩ muốn đem bổn tọa đi luyện chế thành mấy thứ vớ vẩn này. Hoàng cửu lê cũng ngớ người ra một phen, sau đó bắt đầu gào lớn. May mắn là Vương Lăng lúc này đã đi xa nên mới không nghe được động tĩnh ở bên này. Này, tạm thời chỉ sợ là không được. Tiêu Tử Mặc phản ứng lại. Cười khổ một cái rồi mới nói, lực lượng của ma quân của ma giới quá mức cường đại. Dù cho chỉ còn là tàn hồn còn sót lại thì cũng không phải là một vật dẫn bình thường có thể chịu đựng nổi. Vật dẫn, Phong Vô Ý khó hiểu hỏi. giống như cái này. Tiêu Tử Mặc nói xong, giơ tay đem một miếng ngọc màu tím ở trên cổ lấy xuống. Giống như vừa rồi là loại cấp bậc thấp, thì có thể lấy giấy trắng làm vật dẫn. Nhưng cao cấp, khối ngọc này của ta chính là băng tâm tử ngọc được làm ra từ cực bắc chi đại vạn niên huyền băng. Cả Phạm Thiên cũng không tìm ra được mảnh thứ hai. Nhưng ngươi nói, nếu muốn luyện chế cũng chỉ có thể luyện được một lần thôi hả? Phong Vô Ý thở dài. Dĩa ZHN đàn lê quy ZH úy đôn. Ngươi phải hiểu, miếng ngọc này là dùng để phong ấn cái gì? Cho nên chỉ sợ là ở Phạm Thiên càng không có mãnh thú rồi. Tiêu Tử Mặc bật cười. Hiện tại dù có thể bắt được mãnh thú, nhưng vẫn phải tìm được vật dẫn thích hợp. Nhưng mà, ma quân là ngoại lệ. Được rồi Phong Vô Ý nhún vai. Nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Chứ cũng không phải thật sự muốn đem Hoàng Cửu Lê đi luyện hóa. Cơ mà, đêm nay Tử Mặc hình như rất thẳng thắn và thành khẩn thì phải. Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng cười, ánh mắt lưu truyền, dù cho trên thân đang mặc quần áo bằng vải bố y, nhưng vẫn không thể che giấu được phong thái lạnh lùng và khí chất của hắn. Sau đó là từng giọt máu rơi xuống, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả vạt áo trên ngực. Tiếp theo là một giọng nói trầm thấp mà vô cùng rõ ràng vang lên. Lấy máu của ta, lập thệ ước trung thành, mãi mãi đi theo không rời, cả đời không phản bội, nếu như sai phạm lời thề thì sẽ bị trời tru đất diệt. Cách chương.